tôi đã chứng kiến nhiều cảnh lạ lùng và cảm động. Những mối quan hệ đầy tình nghĩa thôn lân từ lâu đã vắng bóng trong nếp sinh hoạt của người thành thị. Út Thêm ngồi nhấp nhổm bên cạnh thằng Dư, chốc chốc lại buộc miệng lo lắng hỏi: "Có sao không dì?" Săm soi một hồi, dì tôi đứng thẳng người dậy tươi tỉnh đáp: "Cháu đừng có lo, vết thương không nặng lắm đâu." Nghe vậy, bốn cái miệng cùng thở phào. Út Thêm là một, cộng thêm ba tên trộm đang rình ở ngoài hè nữa, tổng cộng là bốn. Sau khi nói một câu nghe mát lòng mát dạ, dì tôi bước lại tủ lom khom lục thuốc. Dì lôi ra bông băng, thuốc tím, thuốc đỏ. Rồi dì kêu thằng Dư cúi đầu xuống để dì rửa vết thương. Thằng Dư gan lì, không thua thằng Thể. Thuốc tím sát trùng, xức vào vết thương, rát muốn nhảy dựng. Nhưng nó không kêu một tiếng. Nó nghiến răng, không rên rỉ, cũng chẳng hít hà. Chỉ có cặp mắt nó láo liền. Hẳn nó muốn xem tụi tôi nấp ở đâu. Cho đến khi ra về, bước tới ngõ rồi, nó vẫn còn ngoái đầu lại, giáo giác dòm quanh. Kể từ hôm đó, tôi chán đánh nhau. Tôi chán cả trò tắm suối, lẫn bắn chim. Tôi thích nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vườn và ngẩn ngơ nghĩ tới Út Thêm. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Út Thêm, tôi cảm thấy người tôi lơ lơ lửng lửng và tôi mong gặp lại nó biết bao. So với nhỏ Thơm, Út Thêm dịu dàng hơn. Mà tôi thì lại thích những bạn gái dịu dàng. Nhỏ Thơm chất phác nhưng rắn rỏi. Mặc dù nó mến tôi và tôi cũng mến nó, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh nó cởi lên cổ thằng Nhạn, tôi lại cảm thấy sao sao ấy. Út Thêm chắc không vậy. Người có vóc dáng mảnh mai và giọng nói êm ái như nó, chắc không thích trò đánh nhau. Mặc dù thằng Dư em nó là chúa đập lộn. Khi Út Thêm chào dì tôi ra về, tôi đã ngẩn ngơ trước nụ cười rụt rè của nó. Nó cười dễ thương ghê. Nhỏ Thơm cười tươi hơn, nhưng lại không có duyên bằng. Khi Út Thêm cười, tôi đã để ý kỹ. Tôi thấy nó có một cái răng khểnh giống như tôi. Mặc dù cái răng khểnh của tôi khi cười trông vô duyên tệ. Thằng Nhạn là chúa thộn. Ngay vào lúc tôi đang nằm lắc lư trên võng và mường tượng đến nụ cười của người đẹp xóm miễu, thì nó cầm dây võng giật đùng đùng. Anh Chương, dậy ăn đu đủ. Tôi quay lại, thằng Nhạn đang cầm trái đu đủ vàng lườm trên tay. Đu đủ ở đâu vậy mày? Ở trên cây á, em mới hái. Vừa nói, Nhạn vừa cầm dao bổ trái đu đủ làm đôi. Rồi nó đưa tôi phần nửa kèm với một cái muỗng. Anh ăn đi, đu đủ nhà em ngọt lắm. Ủa, mày không gọt ra hả? Gọt chi cho mất công anh, để vậy lấy muỗng múc ăn ngon hơn. Nói xong nó cầm muỗng xoáy vào nửa trái đu đủ trên tay, múc ăn ngon lành. Tôi lập tức làm theo nó, vừa ăn tôi vừa hỏi. Ê mày Nhạn. Gì anh? Thằng Dư á. Dư ha anh, Dư sao anh? Thì Tao muốn hỏi chị nó. Chị nó hả anh? Chị nó làm sao anh? Thì chị nó hiền ghê mày ha. Tôi muốn nói chị nó dễ thương ghê, nhưng lại cảm thấy ngượng ngượng, bèn nói tránh đi. Nhạn không buồn để ý đến chị thằng Dư, nó gật đầu một cách máy móc. Rồi nó phun hộp đu đủ trong miệng ra nói. Cái đu đủ này ít hộp ghê anh ha. Nhưng mà nè mày. Gì anh? Chị thằng Dư á mà. Chị nó làm sao anh? Thì chị nó có cái tên ngộ ghê ha. Ai tên Út thêm. Bởi chị nó có một bà chị tên Út rồi. Là sao mày? Thì nhà nó đông anh em lắm. Hồi lúc đẻ chị nó tưởng hết rồi. Cái ở nhà mới đặt tên Út. Không ngờ mấy năm sau, nó lót tót chung ra. Bởi vậy, nhà nó gọi nó là Út thêm. Rồi sau đó, mẹ nó lại sinh thêm đứa nữa. Tức là thằng Dư á. Cái câu giải thích của Nhạn khiến tôi phì cười. Hóa ra, cái tên của hai chị em thằng Dư cũng sự tích gớm. Ngồi im một lát, tôi lại buột miệng. Ê mày Nhạn, gì anh? Nhỏ Út thêm á mà. Nó làm sao anh? Loay hoay một hồi không nghĩ ra câu nào mới, tôi bèn lặp lại câu khi nãy. Tao thấy nó hiền ghê mày ha. Nhạn có vẻ đã ngán ngẩm trước chuyện tôi cứ khen Út thêm hiền ghê hoài. Nó trả lời bằng một giọng kém hào hứng. Hiền. Thì hiền thiệt á mày. Thì em đâu nói gì đâu. Nó không mét gì sao chuyện mình bắn bể đầu thằng Dư mày ha. Nó chỉ tới nhờ dì Sáu sức thuốc thôi. Rồi hồi lúc về nó còn cười nữa chứ. Cười thì nói chi anh, ai mà không cười. Nhưng mà nó có cái răng khểnh mày ơi, nó giống tao. Tưởng gì, cái răng lòi xỉ của nó em thấy lâu rồi anh ơi. Cái từ ngữ thô thiển của Nhạn khiến tôi tức ói máu. Cái răng khểnh của người ta, nó lại nói là răng lòi xỉ, nghe chẳng thơ mộng chút nào. Tôi cau mặt. Mày đừng nói răng lòi xỉ mày, đó là răng khểnh. Em cứ gọi là răng lòi xỉ, em không biết răng khểnh gì ráo. Ở làng em hả, mọi người đều gọi những cái răng mất trật tự, nằm không ngay hàng thẳng lối là răng lòi xỉ. Nhạn bình thường hiền lành, tôi bảo sao nghe vậy, chẳng hiểu sao bữa nay nó cứng đầu quá xá. Hay là nó không ưa Út thêm, vì Út thêm mắc cái tội tày đình là làm chị thằng Dư. Nghĩ vậy tôi không thèm cãi nhau với nó, tôi chỉ chép miệng thăm dò. Nhưng mà mày có công nhận là nó dễ mến không? Em không có mến nó chút xíu nào hết trơn á. Nhưng mà tao thấy nó hiền mày ơi. Nó hiền hiền kệ nó. Nó hiền nhưng mà em nó thì dữ. Trước sau gì á hả, thằng Dư cũng tìm cách phục thù anh em mình cho thằng coi. Kể từ lúc gặp mặt Út thêm, tự trong thâm tâm tôi đã không còn xem thằng Dư là kẻ thù nữa. Tôi coi nó như em. Vì vậy nghe Nhạn nói về thằng Dư một cách hậm hực, tôi ngồi im không tán đồng, cũng không phản đối. Để lãng chuyện, tôi giả bộ ngó lên dòm lá suýt xoa. Ê mày, khế chính quá chừng nè. Nhạn mắt bẫy tôi ngay, nó nhìn lên những chùm trái lủng lẳng trên cao. Anh ăn không? Em hái xuống cho. Thôi lát nữa tao mới ăn, bây giờ tao ăn no rồi. Phải nằm nghỉ một lát chứ mày. Vậy lát nữa em hái cho anh ăn nghe. Nói xong, Nhạn cầm lấy chiếc muỗng và cái vỏ đu đủ trên tay tôi, rồi trở gót vào nhà. Chỉ đợi có vậy, tôi ngã lưng xuống võng và co chân đạp vào thành giếng cho chiếc võng chao qua chao lại. Nằm đông đưa một mình, tôi tha hồ thả nỗi nhớ bay xa.